mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này Tuyết San cũng đã dậy. Cô và ba mẹ cũng vừa biết tin tức. Cô nóng lòng muốn biết chồng ra sao thì Giang Minh cũng chủ động gọi điện về cho cô. Nhìn thấy số của chồng, San liền bắt máy. Anh có sao không ạ? Anh chỉ bị thương nhẹ thôi. Cậu Khải thì bị nặng hơn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Em đừng lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe nhé. Hai anh em không sao thật chứ? Thật, anh gọi điện cho em mà em không tin à? Anh gọi bằng Zalo em nhìn xem nào. Được rồi, từ từ đợi anh. Giang Minh nghe tiếng vợ mếu máo thì gọi bằng hình ảnh. Bên này San nhìn thấy mặt Minh xây xát thì xót xa. Em muốn tới chỗ anh. Đừng đi, mấy nữa là anh được về rồi. Anh không muốn em và con xảy ra chuyện gì cả. Em muốn được chăm sóc cho anh. Nhưng anh lo cho mẹ con em hơn. Nghe lời anh, ở nhà với ba mẹ đi. Anh ở đây có ba, mẹ, lát nữa cũng vào, rồi cả anh Vũ nữa. Khải cũng có Phương chăm sóc rồi. Nhưng... Ngoan, đừng khóc, anh không sao thật mà. Cho em gửi lời hỏi thăm anh Khải nhé. Ừ, đợi anh mấy hôm nữa, anh về với mẹ con em. Vâng. Tuyết San nói chuyện với chồng thì ba mẹ cô cũng nghe rõ. Biết tin con rể và cậu trợ lý không sao thì cũng thở phào. Nhưng ông bà vẫn dặn dò cô ở nhà, còn ông bà tự đi đến đó thăm hỏi. San vâng lời ở nhà, nhưng không chấp nhận được cảnh họ hại chồng mình, nên cô lấy máy gọi cho bản thân Vinh Nam. Tôi cũng vừa biết thông tin về nhà bà. Nhìn cái xe bị bẹp rúm mà tôi lo quá. Nhưng thấy phóng sự nói chồng bà và anh Khải không sao rồi. Ừ, tôi định nhờ ông chút việc. Tôi thấy đây không phải đơn giản là vụ tai nạn bình thường mà có chủ đích. Đã thế mấy sáng sớm nay lại thấy thông tin nói anh Vũ và chồng bà vì tranh giành quyền lợi nên mới xảy ra vụ tai nạn kia. Tôi không tin anh Vũ là người như vậy đâu. Tình cảm của anh chồng và chồng tôi rất tốt, không có chuyện đó đâu. Và tôi chắc chắn với tính khí của anh Vũ thì giờ này anh ấy đang tìm cách cho bọn họ lãnh đủ, nên tôi gọi nhờ ông giúp anh ấy một tay cho nhanh. Yên tâm, cậu tôi làm bên công an, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tôi đang điên đây, thật sự muốn trực tiếp đến và cho con linh đan vài phát. Nhưng mà giờ tôi đang mang thai, nói gì con tôi cũng là an toàn trên hết. Mẹ nhà nó chứ, miệng nói yêu anh Minh nhưng cứ 5 lần 7 lượt vào hùa giúp mấy con mẹ nham hiểm kia. Ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm. Chuyện còn con đó cứ để tôi làm cho. Không không, tôi bực thì nói vậy thôi. Ông cứ giúp anh Vũ đi, còn mấy chuyện đàn bà này á, tôi sẽ tìm cách. Đừng kích động, không lại ảnh hưởng tới cháu tôi đấy. Giờ bà cứ nghỉ ngơi đi đã. Tôi biết rồi, cảm ơn ông trước. Ừ. Giờ này khi Lâm An khi biết tin thì mới ngã ngũ, đó là Minh bị gặp tai nạn. Cô ta tức tốc lái xe đến bệnh viện gặp Minh. Vào tới phòng, cô ta như người mất hết liêm sỉ, vồ vập quan tâm hỏi han anh, nhưng Minh chỉ lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi nói. Cô tránh ra tôi ra. Anh, em lo cho anh mà. Cút. Tôi thấy ghê tởm người độc ác như cô. Sao anh lại nói với em như vậy à? Cô làm những gì đừng tưởng tôi không biết. Lần trước tôi bị tai nạn không tới kịp buổi đấu thầu, cũng là do người của cô gây ra. Đã thế còn cho người báo cáo để công ty tôi bị thanh tra kiểm tra. Rồi cả mấy công trình bên tôi làm cũng bị sở tới. Nhưng cô đã đánh giá sai năng lực của anh em tôi rồi. Để đứng vững trên thương trường này thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị chu đáo chứ. Đã thế còn cho người báo cáo để công ty tôi bị thanh tra kiểm tra. Rồi cả mấy công trình bên tôi làm cũng bị sở tới. Nhưng cô đã đánh giá sai năng lực của anh em tôi rồi. Để đứng vững trên thương trường này thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị chu đáo chứ. Anh đừng có nghi ngờ cho em. Còn ra giờ tới lần tai nạn này là do các người cấu kết với nhau định hại anh trai tôi, nhưng không ngờ lại là tôi, đúng không? Cố tình đăng tin tức sai lệch nhằm chia rẽ tình cảm của anh em tôi nữa. Tôi nói đúng chứ? Không, anh hiểu sai về em rồi. Hiểu sai à? Được, vậy các người cứ chờ đi, sai hay đúng sẽ rõ ngay thôi. Mà tôi nhắc cho cô nhớ, tôi làm thì còn vì nể tình tôi và cô trước đây. Dù sao chúng ta cũng từng là người cũ. Nhưng nếu là anh trai tôi, một khi anh ấy đã tự mình làm ấy, thì không còn sự nhân nhượng đâu. Sự tốt bụng cuối cùng của anh ấy đã bị các người trà đạp, thì đừng trách tại sao. Em thực sự không có làm. Ra khỏi đây. Giang Minh, Đừng có gọi tên tôi. Cút! Lâm An bị mình đuổi ra ngoài không thương tiếc. Cô ta không làm sao được thì tức tốc chạy xe về tìm gặp Cát Phượng. Lúc này hai ba con Cát Phượng ngồi ung dung nhâm nhi bữa sáng thì thấy Lâm An mặt mày bực dọc đi vào. Cô ta thấy có ba Cát Phượng ngồi đó cũng chỉ chào cho có lệ rồi lên tiếng chất vấn. Chị đã nói là hại anh trai anh ấy cơ mà, sao lại là anh Minh chứ? Đối với Cát Phượng mà nói thì hại bất cứ ai trong nhà Vũ đều được hết. Ngay cả việc muốn làm cả cái công ty sụp đổ bằng mọi cách cô ta cũng làm. Đang trong lúc công ty Vũ nhận nhiều dự án lớn thế, cô ta chỉ mong đang làm nhiều điều bất lợi cho bên nhà Vũ mà thôi. Nhưng không nghĩ con nhỏ Lâm An này lại vì chuyện này mà chạy tới tận đây để chất vấn cô ta. Có điều không muốn mất đi hòa khí nên cô ta vẫn giả là. Thì là cho hại thằng anh nó đó chứ, nhưng ai ngờ là nó lại đi xe của anh nó. Chẳng nhẽ chị cho người đi hại lại không biết nhìn mặt nhìn mũi, thế không may là bạn anh ta mượn xe thì phải chết thay à? Tại cái thằng đâm xe nó không nhìn kỹ, hai anh em nhà nó hao hao giống nhau mà. May mà anh Minh không sao đấy, nhưng anh ấy hắt hủi em, còn nói biết là chúng ta làm những gì nữa. Yên tâm, không ai có thể tra ra đâu. Đoạn đường đó không lắp camera, lại cũng vắng người dân ở. Em vẫn không yên tâm, anh ấy còn nói biết rõ mình cho người hại công ty anh ấy nữa. Sao em cứ sợ chết thế nhở? Em sợ làm ảnh hưởng tới công việc của ba em thôi. Được rồi, em cứ về đi, chuyện đâu còn có đó. Cát Phượng đuổi khéo Lâm An ra về, rồi nói chuyện với ba mình. Ba có suy tính gì không? Lần này hụt thằng Vũ là do số may mắn, nhưng thằng em nó tưởng đi chầu trời mà vẫn còn khỏe mạnh, thì con cũng phải dè chừng. Con biết, nếu trường hợp có bị lộ thì cứ để ba nhận tội hết, con hãy trốn đi thật xa đi. Con không sợ đâu, con sẽ đấu với anh em nhà nó, nỗi hận này con nhất định sẽ trả. Vậy để ba sẽ ra tay với chúng. Nhưng đó là bọn họ tính toán thế, còn thực tế thì không dễ cho ba con họ muốn làm gì thì làm. Bởi vì ngay buổi chiều ấy, ông Giang Hào gọi điện gặp ông Sang luôn. Ông Giang Hào cùng người của mình đi tới điểm hẹn trước, ngồi đợi, thì một lúc sau thấy ông ta đến với vẻ hống hách. Nhưng ông Hào vẫn bình thản, nhấp ngụm trà rồi mới lên tiếng. Mời ông ngồi. Sao thế? Gặp tôi có chuyện gì? Chuyện gì chắc ông cũng đoán ra rồi chứ. Con người thâm sâu khó đoán như ông, sao mà tôi có thể nhận ra được? Nếu ông đã nhận định con người tôi như thế, thì đừng nên động vào con tôi. Ông nói thế là ý gì? Thời trẻ, ông chưa bao giờ thắng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ quan trọng việc đó, mà còn thật tình muốn con trai tôi làm con rể ông, trân trọng mối quan hệ thông gia hai nhà. Nhưng chính các người tham lam đã làm đổ vỡ mối quan hệ đó. Thì sao? Bây giờ ông muốn gì? Không phải tôi muốn gì, mà là hôm nay tôi có ý nhắc nhở ông. Giữa chúng ta bây giờ không còn quan hệ. Nếu ông tuyệt tình, đừng trách tôi không có nghĩa. Nếu còn động chân tay với con tôi, thì con trai ông sẽ bóc lịch suốt đời. Đừng tưởng cho thằng con trốn sang nước ngoài mà đã thoát đâu. Ông... Tôi chưa bao giờ dọa ai, nhưng một khi tôi đã làm thì sẽ là thật. Tôi già rồi, không còn gì để mất nữa đâu. Mà huống chi ông chưa bao giờ có thể thắng được tôi. Ông Hào đứng dậy, ném tập tài liệu xuống bàn rồi rời đi, để mặc ông ta ngồi đó xem mấy thông tin về con trai mà mặt hết xanh lại chuyển sang xám. Ông ta mau chóng đi về nhà tìm ngay con gái để nói chuyện. Lúc này Cát Phượng nhìn mặt ba xanh như tàu lá thì hỏi dồn. Ba sao vậy? Con xem đi, chuyện của anh trai con ba đã xấu nhẹm đi mà ông ta cũng cho người moi ra bằng được. Sao có thể chứ? Đấy, con nhìn xem, nếu anh con mà bị bắt vào tù thì chỉ còn nước sống cả đời trong đó thôi. Ba bình tĩnh, gần đây thông tin chắc ông ta chỉ dọa thôi. Ba chơi với ông ta từ ngày còn trẻ, ông ta như nào ba hiểu. Ông ta không dọa đâu. Nếu đã nói như này mà mình không rút lui sẽ bị ông ta làm thật đấy. Giờ ngồi ngẫm ba mới thấy thằng Vũ nó giống tính ba nó như đúc. Nếu so ra ấy, thằng Minh còn xử nhẹ hơn nhiều. Ba làm gì mà sợ ông ta vậy? Không phải sợ, mà đấu ngấm ngầm từ ngày còn trẻ tới giờ, rõ là ba chưa thắng ông ta bao giờ. Hôm nay đến giờ này ông ta ra đòn cảnh cáo không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là dọa nữa, mà là nói thật, làm thật. Cát Phượng nghe ba mình nhận định thế thì cũng có chút suy nghĩ, nhưng thực tâm cô ta không muốn dừng lại. Cảm giác nếm trải ở tù 2 tháng khiến cô ta hận thù anh em Vũ nhiều lắm. Nếu có cơ hội thì cô ta vẫn không muốn từ bỏ. Qua mấy ngày tiếp theo, mọi việc dường như lắng xuống, chỉ có tin tức nhà anh em Vũ trên mạng là vẫn cứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng Vũ và Minh cũng không mảy may quan tâm, lần này cũng không định giải thích gì hết. Lâm An thấy lạ và cả Cát Phượng cũng có chút nghi ngờ, nhưng cô ta nhận ra một điều rằng là hình như bọn họ không đáng sợ như bà mình nói. Xảy ra bao việc một lúc nhưng anh em họ không có phản ứng, cũng không lên tiếng với báo chí, thì càng khiến Cát Phượng thấy bọn họ chỉ là cái vỏ bọc. Không bàn bạc với ba cô ta nữa mà cô ta tính lần tới sẽ hại Vũ tiếp. Nhưng rất tiếc, âm mưu của cô ta chưa kịp thực hiện thì đã có lệnh bắt giữ cô ta và Lâm An vì liên quan tới vụ thuê người hại Minh. Quá sửng sốt và bất ngờ, nhưng khi cả hai được dẫn đến đồn công an thì mới biết rằng mấy ngày qua anh em họ im lặng là để đi tìm manh mối. Người được thuê đã khai ra hết và chủ mưu là Cát Phượng, còn đồng phạm là Lâm An. Không những chỉ dừng ở việc ba con người kia liên quan tới nhau, mà công ty riêng của ông Sang rồi cả ba Lâm An cũng được bên thanh tra kinh tế sở gáy. Mọi chứng cứ đã có khiến hai ông già ngã ngửa ra. Ông Sang sau sự bất ngờ thì cũng phải chấp nhận vì có chơi có chịu. Nhưng còn ba Lâm An thì giận con gái tím mặt. Khi biết con gái làm những chuyện dại dột khiến ông bị liên lụy thì cũng đã quá muộn rồi. Ai vào tội đó, và cả Linh Đan cũng không tránh khỏi liên quan. Khi bị Lâm An khai ra cô ta, giờ cô ta hối hận thì cũng đã muộn. Vũ không muốn gặp những con người mất hết nhân tính cũng như giá trị đạo đức nữa. Nhưng mình dù sao cũng đến vì phối hợp công việc, nên anh cũng bỏ ra ít phút để nói với người ấy mấy điều trước khi đưa họ ra xét xử. Mình nhìn Đan một lượt rồi lên tiếng nói trước. Trước đây anh nhớ anh đã từng nhắc em một lần là lớn rồi, đừng có suy nghĩ nông cạn, có ăn học thì làm việc có ích, đừng để người ta dắt mũi chỉ đạo rồi có ngày thiệt thân. Nhưng em vì anh, nếu nói vì một người mà mình thích thì càng không nên hành động ngu ngốc, huống chi trong hoàn cảnh của chúng ta em mãi chỉ là người em thôi, chưa một lúc nào anh có ý nghĩ có tình cảm nam nữ với em. Và từ sau giây phút này chúng ta không còn quan hệ nào nữa. Tại sao anh chấm dứt với chị An, không thích San nữa mà không chịu chấp nhận em? Anh chưa bao giờ không thích San, mà từ ngày lấy cô ấy anh đã là người chồng yêu cô ấy hết lòng. Trước đó và sau này cũng vậy, không ai có thể so sánh với cô ấy. Vậy là hai người lừa em? Là do em tự hiểu sai và cho mình là thông minh thôi. Đã làm được thì tự chịu trách nhiệm đi. Mình nói với Đan hết những suy nghĩ thì cũng muốn nói với hai người kia nói rõ một lần. Đối mặt với một người đã từng là chị dâu, một người từng là người cũ của anh, thực ra có thể nói là người thân người quen đấy, nhưng giờ này họ ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Việc mà mấy người làm đừng tưởng không ai biết. Tôi không phải người thích kết hận thù. Sự việc xảy ra đến nước này đều là do hai người tự chuốc lấy. Câu đầu Minh nói, nhưng xem ra chỉ có An là người bị cảm xúc chi phối, còn Phượng vẫn không lấy làm ăn năn thì phải. Thái độ vẫn rất khó coi, nhưng mình cũng không để tâm lắm mà nói tiếp. Với Lâm An, tôi đã nói rồi, tôi và cô không thể nào quay lại được nữa. Kể cả nếu tôi không cưới San thì tôi và cô cũng chấm dứt ngay từ cái ngày cô chọn rời bỏ đi. Còn chị Phượng, tôi cũng đã từng cảnh cáo chị và ba chị, nhưng chị lại nghĩ nhà tôi không dám làm gì. Núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Người ta không phô trương không có nghĩa là người ta thấp kém, mà đó là khiêm nhường. Trước đó anh Vũ tha cho chị là vì còn tình còn nghĩa, nhưng giờ này giữa hai nhà thực sự đã chấm hết. Nếu chị vẫn muốn đấu thì chúng tôi không ngại theo chị tới cùng. Trong tay anh em tôi có đủ bằng chứng khiến cả nhà hai người phải lụi bại. Nhưng vẫn là câu nói đó, biết dừng lại mới là kẻ thức thời. Anh Minh... Giang Minh cắt ngang câu nói của Lâm An rồi tiếp tục. Lần này các người mắc sai phạm, ở khung hình phạt gì thì cứ thế mà nhận thôi, cũng đừng oán trách người khác. Còn nếu vẫn muốn tiếp tục gây thù chuốc oán thì tôi không ngại đưa hết bằng chứng ra đâu. Và còn nữa, việc anh trai tôi không phải là anh cùng một mẹ sinh ra thì tôi cũng đã biết, mà dù có không biết đi chăng nữa thì tôi cũng không vì điều đó mà bị ảnh hưởng. Con người sống với nhau phải biết trân trọng cái tình, hiểu nhau vì tình, chứ đừng vì độc đoán cạn tình cạn nghĩa. Sống thế đời bạc bẽo lắm, con người hơn con vật ở cách sống và cách suy nghĩ, nên tôi hy vọng hai người đủ hiểu những lời tôi nói gì. Mình nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng, còn lại hai con người vẫn giữ im lặng và mỗi người một suy nghĩ riêng. Ngoại chuyện 2, gõ cửa trái tim. Trần Khải cũng đã đỡ nhiều, nhưng vì một số vết thương chưa khỏi hẳn nên vẫn còn nằm lại theo dõi thêm. Còn Giang Minh thì được về nhà. Xe vừa đỗ tối cổng thì Minh đã thấy vợ đứng ở cửa chờ anh. Nhìn thấy anh xuống xe là cô đi nhanh lại ôm chầm lấy. Anh về rồi. Anh nhớ em nhiều lắm, em cũng vậy. Minh ôm chặt San, hết ôm hôn lên má rồi lên tóc cô, cũng không quên sờ lên cái bụng lùm lùm kia. Ba nhớ hai mẹ con quá, để em xem cả người anh nào. Anh khỏi mấy vết thương kia rồi, chỉ có trán và chân là vẫn còn đau chút thôi. Lên phòng em xem em mới tin. Được rồi, à, từ từ thôi, em đang mang thai đấy. Hai vợ chồng lúc này quấn quýt như đôi chim câu, nên chẳng để ý đến ai nữa. Mặc kệ hai bên ba mẹ, anh chồng, chị gái có mặt, thì hai đứa cũng đưa nhau lên phòng riêng mất hút. San giờ này chỉ để ý mỗi mình Minh thôi. Ông bà Trịnh Phong và Ngọc Hạnh mời ba mẹ Minh và Vũ vào nhà. Tuyết Lan cũng lên tiếng chào hỏi, rồi đi vào chuẩn bị trà cho ba tiếp khách. Ở dưới mặc kệ mọi người nói chuyện sao, thì trên phòng là một màn nhung nhớ. San ngắm nghía Minh sau bao ngày xa cách. Tiếng San ngọt nhẹ với chồng. Em xem nào, đã khỏi hẳn chưa? Vết thương khô miệng rồi em, chỉ còn chân với trán là hơi đau chút thôi, nhưng sức anh chịu được mà. Em thương anh. Không sao rồi, lại đây anh ôm nào. Em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ hai mẹ con nhiều. Mấy ngày nay con có quấy em không? Có ạ. San nép mình trong lòng chồng, rồi lại hôn lên đôi môi anh. Cô bắt đầu thủ thỉ nói xấu con mình. Đêm nào cũng làm em mất ngủ đây này. Dạo này hư lắm, cứ phải gần sáng em mới ngủ ngon được đấy. Mình vuốt tóc vợ, chốc chốc lại thơm lên trán cô rồi nói. Anh thương em, sinh một đứa thôi, trai hay gái cũng được. Em chỉ báo cáo anh là con hư thôi, chứ em mà phải sinh mấy đứa liền. Một đứa thôi, em vất vả thế anh không nỡ. Phụ nữ ai chả vậy hả anh? Chỉ cần anh thương mẹ con em là bao vất vả, em chịu được hết. San. Mình thương vợ lắm, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Bao thương nhớ lại gửi hết, dồn hết vào má trao cho người vợ bé nhỏ này. Cố chịu mấy tháng nữa thôi em nhé. Vâng. Hôm nay em muốn về nhà mình chưa? Hay ở với ba mẹ thêm vài ngày nữa? Tùy anh ạ, ở đâu có anh thì mẹ con em theo đó. Vậy ở thêm với ba mẹ hai hôm nữa thì về nhà mình nhé. Vâng ạ. Ôm chồng thêm lúc nữa thì Sa nhớ ra chuyện tai nạn, nên cô hỏi anh. Mọi chuyện đã xử lý xong chưa anh? Bên công an đã có đủ bằng chứng rồi, cứ theo luật mà xử. Còn mấy người kia, những gì cần nói anh cũng đã nói hết với họ rồi. Đan có ý kiến gì không? Em đừng quan tâm nữa, nó không biết suy nghĩ thay đổi thì cũng nên để nó nếm trải. Giận thì giận, nhưng thực lòng em chỉ muốn đánh cho nó một trận, chứ không muốn nó bị ngồi tù đâu. Em tức nó thế mà vẫn còn tốt bụng hơn anh đấy. Em là nghĩ thương cô chú ấy, sao nó không giống cô chú gì cả nhở? Ngu ngốc, lại ngang bướng, cố chấp. Thế anh mới để nó nếm trải. Nhưng em yên tâm, chắc cũng chỉ là phạt án treo với nó thôi, vì thực tế nó cũng không liên quan nhiều lắm, với vụ tai nạn nó không tham gia. Vâng, thế thì em không sợ cô chú ấy buồn rồi. Giang Minh vuốt tóc, rồi lại thơm lên trán vợ. Tuy xa nhiều lúc ác miệng với Đan, nhưng cô vẫn là không nhẫn tâm, nhất là đối với ba mẹ của Linh Đan. Minh cảm thấy ấm lòng vì có cô trong đời. Anh nhìn rồi ghé tai vợ trêu. Không lo mấy việc đó nữa, lo cho anh chị mình kia kìa. Mặc kệ anh trai anh. Sao vậy? Mấy hôm nay anh bận em không nói được, nhưng mà nay anh hết bận rồi em mới nói đây này. Vợ nói đi, chị em bật đèn xanh như thế mà không biết thì thôi. Anh vào Facebook của hai người ấy hôm trước mà xem. Em đọc lúc đầu chả hiểu gì, nhưng mà hôm sau thì em hiểu rồi. Mà mình không hiểu đã đành, nhưng anh Vũ trong cuộc phải hiểu rõ hơn ai chứ. Chắc chắn anh Vũ đã làm gì thì ngay sau đó anh ấy mới đăng dòng trạng thái. Nếu được quay trở lại thì tôi sẽ không chọn cách làm tổn thương em. Chắc chắn là nói gì làm tổn hại chị em nên em mặc kệ. Em không giúp giếc gì hết nhá. Để từ từ anh xem nào. Mình vào Facebook xem của cả hai thì cũng hiểu ra vài phần. Đúng là cái ông anh ngố này làm ra việc khó rồi. Nhưng ngẫm một lúc anh á, thì anh nói với vợ. Thôi mà em, anh Vũ khổ quá rồi, chắc là anh ấy có lý do nào thôi. Em không biết. Em chả bảo em thương anh Vũ còn gì, rồi lại để anh ấy khổ à? Anh chỉ lo anh trai của anh khổ, thế chị gái của em thì sao? Ờ thì cả hai người đều khổ, thì mình nên giúp chứ nhỉ? Không, mặc kệ. Thế kệ à? Ừ, tự thần vận động. Em nỡ à? Sao lại không? Em phải tự đòi lại công bằng cho chị em chứ. Ừ, thế anh nghe vợ, kệ anh ấy, tự thân vận động nhỉ? Chả thế. Mình thấy môi vợ cứ chu ra lẩm bẩm mãi mà khiến anh buồn cười. Mà thôi, chắc hai người cũng đã biết ý của nhau rồi. Anh mình không đến nỗi nào đâu. Đến như này mà không kéo được người ta về bên cạnh thì có mà chán. Mình nằm đó ôm vợ, hưởng thụ giây phút bình yên. Cơ mà nằm lâu thì bàn tay lại mon men. Anh nhớ em lắm rồi ấy, cơ mà cái chân vẫn đau lắm, lại linh tinh rồi đấy. Nói thật mà, nhớ, nhớ lắm luôn ấy. Biết rồi, nhìn cái mặt là biết tỏng. Nhưng mà cố chịu vài hôm nữa cho khỏi hẳn nhá. Thế có thương anh không? Thương. San nói rồi vòng tay lên cổ chồng ôm chặt. Cô hôn nhẹ lên má rồi ghé tai nói nhỏ. Em cũng nhớ. Thế thì mình cùng giúp nhau đi. Ồ, bảo nhịn rồi cơ mà. Có nhiều cách mà vợ. Anh không biết giữ lời. Việc này không cần giữ lời. Ờ, Minh, làm theo anh đi. Hôm nay đến ngày làm lễ bàn giao công trình của bên VM, Tuyết Lan tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Nay chỉ có Minh đến dự, còn Giang Vũ bận công việc nên không tham gia. Minh vừa đến nơi thì nhận thấy Tuyết Lan cứ ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó, thì anh đi lại bên cạnh chào hỏi rồi có ý nhắc khéo. Hôm nay có mình em với thư ký đến dự được. Anh Vũ đi công tác, còn cậu Khải thì vẫn nằm viện. Ừ, chú vào đi, cũng chuẩn bị làm lễ rồi. Chị đang đợi ai à? À không, tôi đang nhìn xem còn thiếu gì không ấy mà. Mình mỉm cười đi lại ghế ngồi, chứ cũng không định trêu nữa vì sợ chị vợ ngại. Buổi lễ sau đó cũng chính thức bắt đầu. Sau một loạt hình thức diễn ra thì cũng nhận được kết quả tốt đẹp. Để chúc mừng cho sự kiện thành công này thì sếp của Tuyết Lan đứng lên mời tất cả mọi người tối nay 6 giờ đến nhà hàng X để dự tiệc chúc mừng. Buổi tối rất nhanh đến và khi này Vũ cũng vừa đáp chuyến bay về tới nhà. Mình muốn tạo cho anh trai cơ hội nên đã nhanh chóng gọi điện cho anh. Tối nay anh đến dự tiệc bên công ty VM nhé. Chân em vẫn còn đau nên đi lại không tiện. Trưa nay em đi dự lễ bàn giao thì tối nay em đi luôn đi. Không đi đừng có mà hối hận. Cả buổi người ta trông ngóng đấy. Người ta mà ngóng anh á, anh đã mừng. Cô ấy từ hôm đó không thèm nói chuyện. Anh nhắn tin cũng không chịu trả lời kia kìa. Ai bảo anh làm sai còn kêu gì. Muốn có bạn gái á, phải mặt dày, lăn xả vào mà xin lỗi. Người ta lịch sự, mình cũng phải từ tốn chứ. Ôi xỉ lắm chuyện, từ mới trả tốn. Nghe em, cứ trai mặt ấy là thắng. Vũ thấy em trai nói cũng đúng, có lẽ cũng phải trai mặt một lần. Nghĩ thế nên tối nay anh hơi kỹ càng hơn bình thường. Ngắm một hồi rồi chọn cho mình một chiếc quần âu màu ghi kết hợp với chiếc áo sơ mi mà anh rất thích, làm tôn lên form dáng rất chuẩn của mình. Phải rất lâu rồi anh không cẩn thận kỹ lưỡng chọn cho mình một bộ đồ như này. Mọi ngày cứ tiện đâu là lấy, cũng không quá cầu kỳ. Rồi cũng không quên sức thêm lọ nước hoa anh mới mua, mùi này rất thơm và rất đặc trưng của đấng mày râu. Đứng trước gương ngắm mình, Vũ mỉm cười tự tin hài lòng. Anh chỉnh lại cổ áo rồi với chìa khóa đi ra khỏi nhà. Tới nhà hàng, Vũ đi thẳng vào trong thì sếp của Tuyết Lan vui vẻ đi lại tay bắt mặt mừng. Nhưng Vũ miệng thì nói cười, còn mắt thì cứ mải nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái mình mong nhớ. Vũ được sắp xếp ngồi cùng bàn với vị sếp điển trai kia. Ngồi yên vị trí rồi anh vẫn không thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ ấy đâu cả. Đáng lẽ ra là giờ này cô phải cùng ở đây với sếp mình đi tiếp khách chứ nhỉ. Vẫn còn đang ngó nghiêng thì thấp thó thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đi vào, khiến nụ cười trên môi anh càng thêm rạng ngời. Tuyết Lan nghe xong cuộc điện thoại thì lập tức quay trở lại phòng tiệc. Biết là tối nay Vũ sẽ không đến đâu nên cô cũng không mong chờ gì cả. Không để ý là có người nào đó đã yên vị ngồi bên sếp của mình. Cô liếc thấy quan khách đã đông đủ nên cứ tự nhiên đi lại chỗ mấy anh chị em khác của công ty ngồi cùng mà không tiến qua bàn của sếp nữa. Nhưng vị sếp kia lại không bỏ qua màn giới thiệu nhân viên ưu tú của mình nên kêu tên cô. Tuyết Lan. Vâng ạ. Em qua đây ngồi tiếp các lãnh đạo với anh. Dạ vâng. Dù không muốn đi nhưng cũng phải vui vẻ đứng dậy, nhiệm vụ rồi mà. Nhưng lúc đi tới gần thì cô nhận ra là Vũ cũng đã có mặt. Cô đứng ngây ra nhìn thì sếp kéo tay cô lại bên cạnh. Đây, em ngồi đây tiếp sếp Vũ giúp anh. Em phải nhiệt tình cảm ơn vì công ty anh ấy đã giúp bên mình hoàn thành hạng mục rất là xuất sắc đấy nhá. Vâng ạ. Ngồi xuống ghế rồi nhưng mà Lan vẫn còn ngạc nhiên lắm. Bởi lúc sáng Minh nói là anh đi công tác cơ mà. Có điều lúc này sếp đang phát biểu nên cũng chưa có nói chuyện gì cả. Và phải tới mãi lúc sau khi sếp của cô kết thúc bài phát biểu và thông báo khai tiệc thì cô mới hỏi anh. Sao bảo anh bận mà? Vừa mới về là đến đây luôn đấy. Sao không để chú Minh đi thay? Tôi muốn đi không được sao? Lan nghe vậy nhưng không trả lời. Cô cúi xuống gắp đồ ăn vào bát mình, làm như không có chuyện gì nữa thì đến lượt Vũ tiếp tục. Em không định mời tôi à? À vâng, mời anh. Em có vẻ không muốn tôi đến chúc mừng thì phải. Nếu vậy thì để tôi nói với sếp em một tiếng rồi xin phép về nhé. Anh là đang làm khó tôi à? Đâu có, nhìn thấy em miễn cưỡng nên tôi không muốn làm khó em thôi. Biết vậy anh còn đến đây làm gì? Tôi không đến thì lại quá là mất lịch sự. Hai công ty hợp tác tới ngày thành công lại không chúc mừng ư? Cũng đâu nhất thiết anh phải đi. Tôi thấy cần thiết. Tuyết Lan nghe rõ mùi đả kích ở đây, nhưng hoàn cảnh này không tiện tranh luận vì còn nhiều người xung quanh. Mà chưa gì sếp cô đã nhắc nhở nữa rồi. Lan, em chăm sóc anh Vũ nhiệt tình giúp anh nhá. Vâng. Nghe cô bị thúc giục thì người bên cạnh lại cười sảng khoái. Cô điên lắm. Cơ mà tối nay á, nhìn có thế nào cũng thấy đẹp trai quá trời thế này. Lại thêm mùi nước hoa thật sự khiến người khác thấy hấp dẫn. Mọi ngày cũng đẹp, nhưng hôm nay đẹp hơn nhiều vì nụ cười. Mà nụ cười này á, không biết đã từng hạ gục bao cô gái rồi. Tuyết Lan không muốn mình cũng bị hạ gục bởi cái tên bên cạnh nên cầm ly lên nói. Cảm ơn anh đã đến chúc mừng công ty tôi. Uống hết nhé. Được, còn ly này tôi mời em. Lý do, cảm ơn em đã giận tôi để tôi biết mình còn có cơ hội. Dù câu này Vũ nói rất nhỏ nhưng cũng khiến cho Tuyết Lan đứng hình. Nhưng Vũ cố tình không nhận ra mà còn bắt nạt cô. Đã thế anh lại đưa ly rượu lên đến trước mặt chờ đợi. Có điều Lan cũng lì ra, không có ý định uống. Và rồi cô lên tiếng bác bỏ. Tôi không nhận ly này. Em không cầm ly rượu lên là sếp em trách đấy. Anh ấy đang nhìn em kia kìa. Tôi không nhận ly này. Lan quay sang thì thấy sếp đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, khiến cô phải ngay lập tức cầm ly rượu lên rồi miễn cưỡng nói. Cảm ơn vì đã rất biết làm khó tôi. Vũ mỉm cười rồi uống cạn. Anh vì vui thế, còn Tuyết Lan thì hậm hực. Uống hết ly đó thì cô đứng lên lấy cớ nói với sếp là đi qua mấy bàn khác để mời mọi người. Sếp nghĩ cũng cần thế nên để cho cô đi qua đó, nhưng lúc sau lại gọi cô quay lại. Và rồi từ đó cho tới lúc tàn tiệc thì cô cứ phải ngồi bên cạnh Vũ. Mặc dù là mê cái vẻ đẹp trai lịch lãm của anh, nhưng nghĩ tới cái tối hôm đó thì cô vẫn còn giận lắm. Dù anh có nói gì cô cũng vẫn tỏ ra cứng rắn. Và rồi là chút hết vào những ly rượu. Do cũng uống khá nhiều nên giờ này mặt cô cũng đỏ bừng rồi. Nhưng may mắn là bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc. Cô cùng với sếp tiễn những vị khách cuối cùng ra về. Thì sếp cô nói: "Nay không đi xe thì để anh đưa về." "Em đi taxi được ạ." "Anh chở một đoạn thôi mà, lên xe đi." "Dạ." Đúng lúc cô định không từ chối nữa thì tiếng nói quen thuộc vang lên: "Tôi xin phép chở nhân viên ưu tú của anh về cho." Cả hai nghe tiếng của Vũ thì đồng loạt quay lại. Tuyết Lan vẫn còn chưa lên tiếng được thì sếp của cô đã hỏi: "Ơ, tôi tưởng anh về rồi chứ." "Tôi đợi cô ấy." Vũ không muốn mất thời gian vòng vo nên ngả bài luôn với sếp của Lan. Vị sếp có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng bốn chữ "tôi đợi cô ấy" khiến cho vị sếp này đã hiểu ra điều gì đó. Và rất nhanh, nụ cười bí hiểm nở trên môi anh sếp. "Vậy nhờ anh Vũ đưa nhân viên của tôi về tận nhà nhé." "Anh yên tâm." "Tôi hơi bất ngờ đấy, nhưng mà cũng rất vui. Không biết là tôi phải cảm ơn anh hay là anh phải cảm ơn tôi nhỉ?" "Cảm ơn anh, cảm ơn dự án của công ty anh đã cho tôi cơ hội được quen biết người con gái đầy tài năng này." "Được, vậy hôm nào mời tôi uống rượu đi." "Nhất định rồi." Sếp của Tuyết Lan cười rất sảng khoái, bàn tay dùng lực vừa phải, vỗ vào vai Vũ, nói lời tạm biệt rồi lên xe của mình đi về luôn. Mà lúc này Tuyết Lan vẫn còn đứng ngây ngốc, chưa nhúc nhích bởi cuộc nói chuyện của hai người đàn ông quyền lực. Vũ thấy Lan vẫn cứ đứng đó không định nói gì thì anh mạnh dạn đi lại cầm tay cô. "Mình về thôi." Tôi tự đi taxi, không phiền anh." "Muộn rồi, để anh trở về." "Anh em gì chứ, tránh ra." Tuyết Lan cầm túi đi thẳng bỏ mặc Vũ, thì anh cũng mê mải chạy xe đi theo sau vì không thể đỗ xe trước cửa nhà hàng được. Cô thấy vậy thì càng đi nhanh hơn, cuối cùng Vũ đành nhấn ga chạy lên đỗ trước cô. Anh xuống xe thì ngăn cô ngay lại. "Tuyết Lan, cho anh nói vài lời được không?" "Tôi không muốn nghe." "Anh xin lỗi, chuyện tối hôm đó anh không cố ý đâu." "Chúng ta có gì mà anh phải xin lỗi?" "Anh đã đọc dòng trạng thái em ghi rồi." "Là anh quá ngu ngốc." "Tôi tiện thì ghi thôi, anh đừng có mà suy diễn." "Là anh sai, là anh ngốc nên không nhận ra em cũng có tình cảm với anh." "Tuyết Lan, hãy tha thứ cho sự ngu muội của anh được không?" Vũ nói bao nhiêu nhưng Tuyết Lan vẫn giữ thái độ im lặng không lên tiếng, mà chỉ thấy mắt cô đỏ hoe. Vũ luống cuống kéo cô lại sát mình hơn để dỗ dành. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, anh thật sự không cố ý đâu." "Tại sao lại trả những tấm ảnh ấy?" Nói được câu này thì Tuyết Lan òa lên, cô vẫn cứ ấm ức mãi chuyện đó. Đã từng là một cô gái rất mạnh mẽ, và cũng đã rất rất lâu mới có cảm xúc lại với một người con trai. Vậy mà lại bị từ chối một cách phũ phàng, nên cô thấy tủi thân lắm. Vũ càng ôm chặt cô hơn vì anh hiểu cảm giác của cô lúc này, nhưng cũng nên giải thích cho cô biết vì sao. Hôm anh bay từ thành phố B về, anh có đi tìm em. Hôm đó anh định bày tỏ tình cảm của mình cho em biết, nhưng anh lại gặp em đi với sếp mình rất vui vẻ, tình tứ. Có nhìn thế nào cũng thấy, em và anh ấy rất đẹp đôi. So với anh ấy thì anh chả có ưu điểm gì cả, còn chưa kể đến việc anh đã có một đời vợ. Cứ đi với nhau, cứ nói chuyện vui vẻ là có tình cảm mà. Cũng không hẳn, nhưng tại hôm ở sân bay em có khen anh ấy, mà khi về anh lại gặp cảnh đó nên khiến anh mất hết dũng khí tỏ tình với em. Đồ ngốc. Ừ, ngốc. Anh quá ngốc nên mới làm tổn thương em. Anh thực sự hối hận lắm. Nếu em có tình cảm với sếp mình thì làm sao có thể đến thăm anh đêm hôm như thế chứ? Mà còn nữa, tại sao tới đó em đến rồi mà còn nói nặng lời với em thế? Nghĩ tới hôm đó anh vẫn còn rất nhiều áy náy với Lan. Nhưng nói ra lý do thì đúng là xấu hổ. Vũ cứ ậm ừ mãi thì cô lại hỏi. Không nói rõ, em sẽ đi về. Thì tại hôm trước đã nghĩ em và sếp là một đôi rồi, nên tâm tưởng lúc nào cũng mơ hồ. Và sau đó anh khẳng định hơn khi em nhận được cuộc điện thoại của sếp là em đã vội vã đi ngay. Lúc ấy anh đã nghĩ em chỉ đến thăm anh là do Minh nhờ vả, chứ không phải em có tình cảm với anh. Em đã có lựa chọn cho mình rồi, nên anh... Tuyết Lan nghe tới đó thì rời khỏi ngực anh, ngước đôi mắt còn hơi ướt nhìn anh trách cứ. Chưa hỏi, chưa tìm hiểu, đã vội chụp mũ cho em, rồi còn nặng lời với em nữa. Anh sai rồi. Hôm đó sếp em đi công tác chưa kịp về, mà bạn gái của anh ấy bị đau bụng dữ dội lại ở một mình. Chỗ cô ấy ở cũng ngay nhà em, nên mới gọi nhờ em giúp đưa đi bệnh viện. Việc khẩn cấp nên em chỉ có thể để anh lại một mình mà đi ngay. Anh... Thực ra lúc anh nói mấy câu nặng lời em không buồn mấy, nhưng em bị tổn thương khi anh trả lại em chiếc vòng. Em... Giọt nước mắt ấm ức đã rơi khỏi khóe mắt của Lan. Dù đã kể lại cho nhau hiểu, nhưng cái cảm giác lúc đó vẫn uy nguyên, ùa lại khiến cô không kìm được. Vũ lúc này chỉ biết lặng nhìn người con gái ấy, sau đó là đưa tay lau đi những tủi hờn cô đã mang. Có lẽ bây giờ cô nói gì thì cũng không xoa dịu đi được sự tủi thân đó. Vũ hối hận nhiều lắm, nên anh sẽ dùng hành động của mình để mong cô tha thứ. Không nghĩ nhiều, Vũ cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt còn long lanh kia, hôn đi hết những ấm ức trong lòng cô, rồi cảm ơn sự rộng lượng của cô bằng một nụ hôn môi ngọt ngào nhất. Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh được không? Lấy lại chiếc vòng ấy thì em tha thứ. Anh đã nhặt lại nó ngay sau khi em rời khỏi nhà anh, và đã cất rất rất cẩn thận. Giờ đi đâu anh cũng mang theo nó. Không có lần nào nữa đâu, chỉ một lần duy nhất. Đừng giận anh nữa nhé. Tuyết Lan không trả lời mà gật đầu. Cảm ơn em. Thế còn chiếc vòng anh nhờ em chọn giúp cho bạn gái nào đó thì sao? Anh chưa có cơ hội. Sao vậy? Lúc đó anh chưa chắc chắn, nhưng giờ thì anh chắc chắn rồi. Là sao? Đợi anh chút. Vũ đi lại xe, mở hộp lấy chiếc vòng đó rồi đi lại trước mặt Tuyết Lan. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Em... Chiếc vòng này anh đã muốn tặng em ngày hôm đi chơi đó rồi, nhưng khi ấy còn chưa biết chắc chắn em có tình cảm với anh hay không nên vẫn giữ. Lại cộng thêm khi ấy có mấy việc xảy ra cùng lúc nên chưa có cơ hội. Nhưng nay anh đã chắc chắn rồi, thì em có đồng ý không? Vâng, em đồng ý. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cả hai, nhưng tay Vũ lúc này vì xúc động mà run run. Nhớ lại lúc cưới Cát Phượng, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác tim mình thổn thức, loạn nhịp như lúc này. Vũ đeo chiếc vòng vào tay Lan, rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đó. Anh nghe người ta nói, tặng vòng tay là thể hiện sự gắn kết cả hai lại với nhau. Anh hy vọng em sẽ bên anh, cùng anh đi hết đoạn đường còn lại này. Em cũng nghe nói, nếu muốn đeo vòng cho con gái thì nên đeo vào tay trái để biết cô ấy có yêu mình không. Vũ nghe cô nói lời chân tình, hướng tới mình thế, thì vội nhìn cái vòng mà anh vừa mới đeo vào tay thì luống cuống tới vụng về. Anh ngay lập tức tháo ra rồi lại đeo vào tay trái cho cô, và còn không quên hôn lên đôi bàn tay ấy lần nữa với giọng nói đầy cảm xúc. Tuyết Lan, anh yêu em. Lan xúc động nhìn Vũ hồi lâu, vòng tay ôm chặt lấy anh, ánh mắt áp vào lồng ngực rộng lớn kia mà bày tỏ tâm tư của mình. Hy vọng tình cảm này không bị sai lầm nữa. Anh không dám hứa xa xôi, nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em cho đến khi trái tim này ngừng đập. Vũ, em yêu anh. Những lời yêu thương hẹn thề được thốt lên giữa một khoảng không gian không phải là lãng mạn, nhưng lúc này cũng chẳng cần gì phải so đo sân si những điều đó, mà chỉ cần một nụ hôn ngọt ngào nồng nàn của cả hai đã chứng minh cho tất cả. Sau những giây phút lắng đọng qua đi thì Vũ hạnh phúc ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng rồi thủ thỉ: "Mình ký hợp đồng được chưa?" "Sao cơ? Em quên kèo giữa chúng ta rồi à?" "À nhớ rồi." Giọng nói nhỏ nhẹ nghe có phần xấu hổ của Lan cất lên, thú nhận đã nhớ khiến Vũ lại lần nữa ngập tràn trong niềm hân hoan. Không giấu nổi niềm vui mừng, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, thơm liên tục lên má rồi lại tiếp tục gạ gẫm: "Vậy hôm nay đẹp ngày, mình ký luôn nhá." "Em đã chốt đơn, vừa nãy cũng đóng dấu rồi mà." "Nhưng mà chưa ký, phần trăm yên tâm vẫn chưa có nhiều." "Sợ già quá không cưa được ai nữa à?" "Ừ, một phần, nhưng mà anh sợ mất em nhiều hơn." "Ý giống nhau còn bày đặt phân tích, kệ anh." Lan nẹ nép chặt đầu vào ngực Vũ hơn, và cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đây mỗi lúc một tăng. "Anh rất đẹp trai đấy, có biết không? Trong mắt anh em là điều tuyệt vời nhất, chỉ được cười với một mình em thôi. Em là đóa hoa rực rỡ nhất mà anh muốn có. Em thích mùi nước hoa này, vậy từ nay anh sẽ dùng thường xuyên. Em còn thích vòng tay ấm áp này nữa. Anh sẽ nguyện ôm em cả một đời." Lại thêm một nụ hôn thật dài, ngọt thật ngọt như đường phèn dưới tiết trời về đêm. Đường xá dường như không còn ai qua lại, nhưng dưới lòng đường vắng lạnh vẫn có hai con người ngốc nghếch hôn nhau say đắm, thủ thỉ tâm sự những lời yêu đương. Và phải khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới làm cho hai con người ấy buông nhau ra. Là chuông điện thoại của Tuyết Lan. Cô vội bỏ điện thoại ra xem thì thấy mẹ cô gọi đến. Nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 12 giờ đêm thì cô giật mình, không dám chần chừ mà vội vàng bắt máy. "Dạ con nghe." "Làm gì mà giờ chưa về hả con? Có biết ba mẹ lo lắng lắm không hả?" "À, vâng vâng con về ngay đây ạ." "Con đang ở đâu để ba con đi đón?" "Thôi mẹ, con sắp về tới nhà rồi." "Thật không?" "Thật ạ." Cô tắt máy rồi dục Vũ đưa mình về ngay. Rõ là thấy cô vội vàng nhưng anh vẫn muốn trêu: "Con gái có tuổi mà chưa đi lấy chồng, như quả bom nổ chậm ấy em nhỉ." "Ý anh á là chê em già, đúng không?" "Anh ý là nói theo ý các cụ ngày xưa ấy. Nếu không phải mà em sợ ba mẹ chờ ấy thì anh có liệu đấy. Muốn ba mẹ không phải lo lắng thì mau gả cho anh đi, còn lâu. Vậy anh sẽ đến cầu xin nhạc phụ đại nhân." "Chưa, chưa được đâu, em chưa chuẩn bị gì hết." "Em á chỉ việc làm cô dâu xinh đẹp của anh, còn mọi việc cứ để anh lo. Có ai mà trong một buổi tối vừa ngỏ lời người ta làm bạn gái lại vừa muốn lấy người ta về làm vợ không?" "Có anh." Tuyết Lan không thể ngờ được là Vũ lại thay đổi 180 độ như vậy. Mới ngày nào vẫn còn mặt lạnh nhạt, nghiêm túc, mà nay thì khác hẳn. Người ta bảo yêu vào là con tim trở nên mù quáng trẻ con, và giờ này cô cảm thấy Vũ đúng là có một phần như vậy. Đỗ xe ở cổng là Tuyết Lan mau chóng xuống luôn. Cô chỉ kịp vẫy vẫy tay rồi định chạy vào nhà thì lúc này mẹ cô cũng đi ra. "Mẹ tưởng con đi taxi." "Ơ mẹ con..." Vũ cũng đã xuống khỏi xe từ lúc nào. Anh mau chóng đi lại gần chỗ bà Ngọc Hạnh, lịch sự lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào bác, là cháu và Lan cùng đi dự tiệc ở một chỗ nên cháu đưa em ấy về luôn ạ." "À, thế mà cái con bé này nó không nói luôn để bác đỡ lo. Bác cứ tưởng nó đi taxi về nên nóng ruột từ nãy tới giờ. Biết là cháu ấy thì hai bác yên tâm rồi." "Dạ vâng ạ. Thôi bác vào nhà trước đây nhá." "Vâng, cháu chào bác." Bà Ngọc Hạnh nói chuyện với Vũ xong thì cũng chả thèm giục con gái nữa mà đi vào trong nhà luôn. Vũ nhìn mẹ cô đi vào hẳn thì kéo tay cô lại gần mình trêu: "Có vẻ nhá, mẹ em rất là tin tưởng anh đấy. Về đi, em có nhận ra điều đó không? Nói lắm thế, đi về đi. Xấu hổ à? Thôi em vào nhà đây, hôn anh một cái rồi vào." "Không, vậy để anh hôn là được." Vũ kéo cô gần hơn rồi đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Lan. Anh ôm chặt cô nên cô cũng không sao mà giãy được, chỉ có thể đứng yên phối hợp. Vũ vẫn còn quyến luyến lắm nhưng mà cũng không thể giữ cô lâu hơn. Hôn môi rồi lại hôn má, mãi mới để cho người ta đi vào. Chờ cho cô vào hẳn nhà thì anh mới nổ máy xe để đi về chung cư. Chưa lúc nào Vũ cảm thấy tâm trạng tốt như lúc này. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thăng hoa. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì Vũ lại ôm cái điện thoại. Không như mọi lần là ôm điện thoại để check mấy cái mail khô khan, mà hôm nay anh cầm điện thoại để làm một việc mà từ trước tới giờ anh chưa từng làm. Mặc dù đã qua cái tuổi rực cháy yêu đương, nhưng hôm nay, mà chính xác là ngay lúc này, Vũ lại có cảm giác rất hân hoan, con tim lỗi nhịp với người con gái ấy. anh soạn một tin nhắn gửi đi với lời nhắn: vừa mới về nhà mà anh đã nhớ em rồi. Ngoại chuyện ba, hạnh phúc ngọt ngào. Lần này chẳng đợi lâu như những lần trước, mà hình như Tuyết Lan cũng đang cầm điện thoại trên tay, mong chờ hay sao ấy, mà cô đã phản hồi ngay sau đó vài giây. Em cũng vậy. Mình gọi hình ảnh để anh nhìn em nhé. Thôi, nhìn thấy lại nhớ thêm. Ước gì trời mau sáng. Mau sáng để hôm sau ngủ gật à? Mai ngày nghỉ mà em cũng đi làm ư? Em có chút việc cần xử lý, mất buổi sáng thôi. Anh sẽ gọi trực tiếp cho sếp em, bóc lột sức lao động à? Việc của ba mẹ mà, không phải việc công ty. Vậy để anh chở em đi nhé. Chỗ này không đi được, mấy tiếng buổi sáng thôi, rồi em gặp anh. Tuyết Lan nhắn đi nhắn lại hồi lâu mà không thấy Vũ nhắn nữa thì gọi lại. Cơ mà anh cũng không chịu nghe máy. Không biết lại làm sao nữa thì cô đành gọi bằng hình ảnh thì Vũ mới nhận. Nhưng nhìn thấy là vẻ mặt xị ra. Sao thế? Giá mà em ở đây với anh, cái giường này rộng, anh càng thấy cô đơn. Mọi lần thì vẫn nằm đó thôi. Không tính mọi lần. Thôi muộn lắm rồi, ngủ đi nhớ, mai mình gặp. Anh không ngủ được, bay cả chặng đường dài về, lại chưa kịp nghỉ mà đi tiệc tới giờ, còn nói không mệt với cả không buồn ngủ nữa. Được nhìn em mà là anh không mệt. Vậy cứ để thế này mình ngủ nhé. Ừ, khi nào em mệt thì ngủ trước đi, anh nằm trong em ngủ. Vũ bị hâm rồi à? Ừ, điên vì em rồi đây này. Tuyết Lan nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng cũng đủ khiến trái tim của Vũ xao xuyến bồi hồi. Nếu anh nói anh yêu em là lần đầu tiên, em có tin không? Có vợ rồi mà bảo thế thì tin làm sao? Anh và Phượng lấy nhau vì quan hệ hai nhà, nhưng anh Khắc Minh không làm hợp đồng với cô ấy. Ngày đó dù là ba mẹ bảo lấy, nhưng bản thân anh cũng tự nguyện và nghĩ đơn giản về ở với nhau thì tình cảm sẽ đến. Vậy thì cô ấy cũng không có phản ứng gì, nên bọn anh cứ thế làm đám cưới và về sống với nhau. Anh nghĩ mình lấy cô ấy rồi thì sẽ sống có trách nhiệm và tận tình với cô ấy, và cũng mong cô ấy nghĩ như vậy. Nhưng đó là do anh nghĩ và anh tự làm thế thôi, còn cô ấy như kiểu sống tạm bợ. Em cứ nghĩ anh chị yêu nhau cơ. Không, nhưng anh trân trọng và vun vén cuộc hôn nhân đó. Anh sống hết lòng với cô ấy, muốn cùng cô ấy sinh con để đúng với một gia đình hơn. Nhưng cô ấy không quan tâm tới tình cảm của anh. Chuyện giường chiếu thì làm như có lệ, và hầu như nếu anh không chủ động thì bọn anh cũng giống như hai khách trọ. Anh càng cố vun vén thì cô ấy càng dửng dưng và chưa bao giờ có ý định sinh con với anh. Mỗi lần đụng chạm là cô ấy đều dùng biện pháp an toàn, khiến 3 năm chung sống bọn anh vẫn chưa có nổi một mụn con. Và rồi cho đến ngày khi cuộc họp cổ đông gần diễn ra, cô ấy trở mặt nói rằng nếu muốn cô ấy sinh con thì anh phải đối đầu với mình. Anh nhận ra rằng cuộc hôn nhân được xây dựng bằng cơ sở tiền bạc và sự vô cảm của con người thì sẽ không bao giờ bền vững. Và rồi sau đó bọn anh đường ai nấy đi. Tiếp theo là những cuộc giao tranh như nào, em cũng đã thấy rồi đấy. Anh đừng buồn nữa. Duyên số anh chị không đến được với nhau thì đành chấp nhận thôi. Từ giờ em sẽ thay chị ấy yêu anh, toàn tâm toàn ý yêu anh có được không? Tuyết Lan, em không phải vì anh đáng thương mới yêu, mà là tình yêu đến từ con tim. Tim em đã thực sự lỗi nhịp khi ở bên anh. Dù đã là vợ chồng với Phượng trước đó, có 3 năm chung sống, nhưng chưa bao giờ anh thấy thực sự rung động như khi bên em. Lan à, em là cô gái cho anh biết thế nào là yêu, là chờ đợi, là thổn thức, là lỗi nhịp, là bồi hồi nhung nhớ. Em yêu anh cũng yêu em. Cả hai cứ thế dành cho nhau những lời nói yêu thương, ánh mắt nhìn nhau say đắm. Nếu là gặp ở ngoài có lẽ sẽ là một nụ hôn nồng cháy, hoặc cũng có thể hơn thế nữa. Nhưng đây là gọi điện thoại, nên tất cả chỉ dồn nén vào ánh mắt đầy yêu thương kia. Và cứ vậy, họ đã để điện thoại như thế cho đến khi hai người thiếp đi. Rồi tới sáng tỉnh dậy thì đã không còn một chút pin nào. Sáng nay San và Minh vừa xuống nhà ăn sáng thì đã thấy mẹ chồng khoe. Này, mẹ thấy mẹ con bên nhà bảo á, đêm qua nhá, hai anh chị đưa nhau đi dị tược về muộn lắm đấy. Thế à? Ừ, dự tiệc gì mà tận 12 giờ đêm mới về. Giang Minh nghe vậy thì cười lớn. Thế là ba mẹ lại chuẩn bị có con dâu rồi nhá. Là chị ấy thì mẹ vừa ý rồi đúng không? Ừ, quá vừa ý đi ấy chứ. Hôm nay chủ nhật nhá, lát mẹ phải gọi anh con về ăn cơm mới được. Mẹ ơi, người ta mới hẹn hò nhau á, giờ này bất cứ thời gian rảnh nào cũng muốn tận dụng dành cho nhau hết. Nên ấy là hiện giờ mẹ đừng nghĩ tới cơm cháo vội. Ơ thế thế lại thôi à? Vâng, cứ thư thư rồi tự chủ động dẫn nhau về chào ba mẹ ngay ấy mà. Thế đành đợi thôi nhỉ. Con thấy mẹ còn vội vội hơn cả anh ấy. Chả bố anh. Người có lẽ yên tâm và vui nhất là hai ông bà Giang Hào, vì Vũ đã tìm được cho mình một người yêu thương. Chỉ có điều là ông bà vẫn chưa nói rõ việc tại sao Vũ không phải con ruột của bà, nhưng có lẽ cũng nên nói cho con hiểu vì sao mình lại không còn mẹ ruột. Sau một đêm để điện thoại nhìn nhau thì cả hai cái máy đã bị sập nguồn. Khi hai người dậy thì lại vội vàng cắm sạc. Và rồi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, dù mới được mấy phần trăm pin thì lại như không thể chờ đợi thêm mà gọi cho nhau ngay tức thì. Màn hình kết nối thì tiếng Vũ vang lên. Em ngủ ngon không? Em vẫn buồn ngủ đây này. Tại anh đấy. Anh thì ngủ đủ rồi, giờ anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Nhưng mà lát em phải đi rồi, vẫn sớm mà, anh qua giờ nhé. Thôi mà, đợi chưa về em gặp anh. Không. Vũ không nói nữa mà tắt điện thoại đi thay đồ, lại chọn bộ đồ rất cẩn thận và tỉ mỉ. Ngắm mình trong gương thấy quá bảnh bao rồi thì mới rời khỏi nhà. Anh lái xe thẳng tới nhà Lan rồi bấm chuông. Bà Ngọc Hạnh lúc ấy đang ở ngoài nên ra mở cổng thì thấy Vũ xuất hiện. Ơ, Vũ đây à? Dạ, cháu chào bác ạ. À, vào, vào nhà đi. Vâng ạ. Vũ nhân tiện hỏi ý xem, sáng nay Lan đi việc quan trọng không và có cho anh theo được không? Nay ngày nghỉ, cháu định sang rủ em Lan đi chơi, nhưng em ấy bảo đi việc cho bác, không biết cháu có thể làm tài xế được không ạ? À, đúng là có việc, nhưng mà hai bác tự đi được rồi. Hai đứa mấy khi được nghỉ thì rủ nhau đi đâu chơi cho khuây khỏa. Nếu việc cần mà bác không ngại thì để cháu chở em ấy đi làm giúp bác ạ. Ờ không, không cần lắm đâu, hai bác cũng rảnh tự đi được. Mà vào nhà đi, là nó đang nấu ăn sáng đấy. Ờ không cần ăn ở ngoài đâu. Dạ thế thì cháu không ngại đâu ạ. Ừ, người nhà cả, ngại gì. Vâng ạ. Vũ cùng bà Ngọc Hạnh đi vào thì ông Trịnh Phong cũng hơi ngạc nhiên, rồi đến Lan nữa. Nhưng mà Vũ bây giờ đúng là có mặt hơi dày rồi. Vũ rất tự nhiên ngồi xuống nói chuyện với ông bà và sau một hồi thì còn nhân tiện đặt vấn đề ngay vào luôn. Thưa hai bác, cháu biết là hơi sớm, nhưng giờ cháu xin phép hai bác cho phép cháu và Lan yêu nhau ạ. Nếu như người khác thì sẽ là bước đầu tìm hiểu rồi mới yêu. Nhưng mà Vũ đi thẳng luôn vào vấn đề. Ông Trịnh Phong biết Vũ từ nhỏ nên cũng có hảo cảm trước rồi, nên khi anh đặt vấn đề thì ông cũng không khó khăn. Với thấy con gái cũng không còn trẻ, mà Vũ thì quá chín chắn hiểu chuyện nên ông chỉ nói: hai đứa cũng lớn hết rồi, nếu thật lòng thương yêu nhau thì ba mẹ cũng không có ý kiến gì, miễn là sống với nhau phải trách nhiệm và yêu thương hết mình. Vâng, con cảm ơn hai bác. Lan không nghĩ ba mẹ mình đồng ý nhanh như thế. Hóa ra ông bà muốn tống khứ cô đi lắm rồi, nhất là mẹ cô, nhìn mặt bà vui như đi hội thế kia cơ mà. Vũ đã nói ra ý nguyện nên mẹ Lan không nhờ và hai người đi công việc nữa, mà bà bảo để ông bà tự đi, nói hôm nay ngày nghỉ nên hứa cứ đi chơi cho thoải mái. Không có việc gì làm trong ngày nghỉ thì đi chơi là đề xuất hữu hiệu nhất. Và trên đường đi tới điểm hẹn thì Vũ nghĩ tới bữa sáng nay thì nói lời khen ngợi cô: em nấu ăn rất là ngon, hơn nhà hàng 5 sao không? Không thể so được vì là rất khập khiễng, nhưng mà quá đủ để trở thành vợ đảm rồi. Lại nói linh tinh, mà sau này đến nói chuyện đó mà không hỏi em, hỏi mất công em phản đối à? Anh á chỉ cần biết nhá, em yêu anh và ba mẹ em đồng ý thế là đủ rồi. Nhanh miệng vừa thôi, không thế làm sao mà sớm có vợ. Anh già rồi, anh muốn nhanh có em, và rồi chúng ta còn sinh con nữa. Già đâu mà già, không thấy anh già. Không, vẫn còn trẻ lắm, làm tim em vẫn đập thình thịch đây này. Thật không? Thật. Lan nói rồi nhoài người sang hôn lên má anh. Vũ cười tít mắt và cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Niềm vui ấy cứ mãi theo anh, theo đến hết cả ngày vẫn ngập tràn trong nắng gió. Cảm tưởng như hôm nay ông trời cũng chung vui cùng niềm vui bất tận ấy. Đi cả buổi cũng mệt nên hai người về chung cư của Vũ để nghỉ ngơi. Dù đã nói yêu nhau nhưng Lan vẫn chưa đủ tự tin để bước vào chiếc giường ấy. Cô ngồi ở ghế uống nước thì Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh. Em vào trong kia nằm đi, anh nằm ở ngoài này cho. Em nằm đây được rồi, anh cứ vào trong ngủ đi. Em không vào thì anh ngồi luôn ở đây. Thôi, không vào. Hai đứa nhay đi nhay lại thì cuối cùng cô cũng đành mặc kệ anh. Vũ không chịu ngồi yên một mình mà ôm cô kéo sát vào người. Bàn tay anh khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán cô rồi thủ thỉ. Em này, sao ạ? Tối về nhà ba mẹ với anh nhé. Làm gì? Anh muốn nói chuyện của chúng mình cho ba mẹ biết. Sao phải vội thế ạ? Anh không muốn đợi lâu nữa. Anh muốn chúng mình sớm về chung một nhà, để mỗi ngày được nhìn thấy em, mỗi sáng thức giấc được cùng em ăn sáng, cùng em đi làm, tối về cùng em nấu cơm và đi dạo, làm gì cũng muốn cùng em. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Và không hối hận chứ? Không bao giờ hối hận, bởi vì anh yêu em. Tuyết Lan nép chặt vào ngực người đàn ông cô yêu dấu. Vòng tay này đủ ấm để cô cảm thấy hết cô đơn. Bờ vai vững chãi này đủ rộng, đủ an toàn để cô có thể nương tựa cả đời. Chẳng còn lăn tăn, chẳng cần suy nghĩ, hãy cứ sống theo con tim mách bảo. Khoảnh khắc bên nhau biết là bao lâu, vậy thì còn chờ gì nữa? Ánh mắt đắm say dịu dàng tình tứ trao cho anh. Và Vũ chỉ chờ có thế là nhận ngay giây phút ấy. Anh cúi xuống đặt môi mình lên môi Lan mà gặm nhấm. Hai trái tim đồng điệu hòa quyện vào nhau, rằng đời này kiếp này sẽ mãi không bao giờ xa cách. Biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình này sẽ mãi không bao giờ phai. Cả hai lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất. Buổi tối, Vũ dẫn Tuyết Lan đến nhà ba mẹ thì ai cũng vui mừng, mà vui nhất là bà Kim Liên. Chẳng chờ đợi con trai mở lời, bà đã nắm tay cô ngồi xuống ghế nói chuyện. Thực sự bác rất vui vì con chấp nhận thằng Vũ. Dạ, thằng Vũ nó qua một lần đò mà vẫn còn yêu thương nó thì thật là đáng quý. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, là anh ấy cũng quan tâm con rất thật lòng. Chúng con là duyên số rồi và con bằng lòng theo anh ấy. Bà Kim Liên nhìn hai cô con dâu, đúng là ông trời quá yêu ái cho nhà bà. Có lẽ mẹ của Vũ ở dưới đó cũng thấy được việc này và bà ấy cũng vui như bà bây giờ. Nhân tiện đông đủ, bà Kim Liên cũng muốn nói về mẹ đẻ của Vũ, cũng nên cho con biết mẹ đẻ mình là ai. Bà Liên ngồi lại bên con trai, ánh mắt đầy xúc động mỗi khi nhớ đến người bạn bạc mệnh ấy. Con dù không phải con đẻ của mẹ, nhưng từ trước tới nay mẹ luôn yêu thương con như em Minh, chưa bao giờ mẹ có ý phân biệt cả. Mẹ, con biết điều này từ lâu rồi, nhưng dù là biết hay không thì con chưa một lần có suy nghĩ mẹ không phải mẹ của con. Ba mẹ giấu con chuyện này chắc chắn đều có lý do cả, và con tôn trọng điều đó. Mẹ của con là bạn thân của ba mẹ. Ngày ấy là ba và mẹ con yêu nhau trước, yêu từ lúc hai người còn là học đại học. Nhưng ba và mẹ con chưa kịp làm đám cưới thì mẹ con mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Và lúc ấy mẹ con đã mang thai con được 3 tháng rồi. Mẹ con là mẫu người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn rất mạnh mẽ. Khi biết mình bị bệnh nhưng vẫn cố gắng không chịu từ bỏ con, mà chống chọi đến lúc sinh con ra mới chịu từ giã cõi đời. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ con có nhờ mẹ cùng với ba chăm sóc con khôn lớn. Thực ra khi đó mẹ có ý nhận con làm con nuôi và cùng với ba con thay nhau chăm sóc con thôi. Nhưng đúng là định mệnh và duyên số, khi đó ông bà hai bên gia đình cũng muốn ba và mẹ lấy nhau để củng cố địa vị. Thời đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ít có sự độc lập và tự do quyết định. Sau những thúc ép của gia đình thì cuối cùng ba mẹ dù chưa có tình cảm gì nhưng lại chung ý nghĩ vì con mà đi đến hôn nhân. Nhưng sau này cũng chính con là cầu nối giúp ba và mẹ ngày càng gần nhau hơn. Và khi có thêm em Minh thì gia đình mình là một gia đình rất hạnh phúc. Hôm nay mẹ nói để con biết được vì sao con không phải là con đẻ của mẹ, nhưng lại như là con ruột, để cho cả các em con biết mẹ chỉ mong anh em con sống hòa thuận, trên dưới một lòng. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng tình thân mới là thiết yếu các con ạ. Mẹ, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Mẹ con ở dưới đó thấy con bây giờ sống tốt thì bà ấy cũng sẽ vui lắm đấy. Còn con muốn trả công dưỡng dục của mẹ thì hãy mau chóng lấy vợ, sinh con, sống thật hạnh phúc là mẹ thấy đủ rồi. Đó là món quà lớn nhất mà mẹ muốn anh em con đáp trả. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con, cho con cuộc sống tốt đẹp này. Con trai ngoan của mẹ, hai đứa phải sống thật hạnh phúc nhé. Vâng ạ, con hứa với ba mẹ, chúng con sẽ yêu thương nhau cả đời này. Ừ, mau mau cho ba mẹ bế cháu đi, mẹ mong lắm rồi đấy. Dạ, mình thấy mẹ cứ sướt mướt mãi thì muốn mang lại tiếng cười nên ôm vai vợ nói. Vợ ơi, sau đẻ xong đứa này thì vợ chồng mình làm nguyên một đội bóng nhá. Anh á, định biến em thành cái máy đẻ à? Nhà mình ít người, đông con cháu nó mới vui. Vậy thì nhà mình 5, nhà anh Vũ 5 đứa, thêm ba mẹ hai bên là đủ cả huấn luyện viên lên đội bóng nhá. Nghe Sàn phân chia mà ai cũng phải bật cười. Ông Hào cũng không nghĩ được cô con dâu nhỏ này lại hài hước đến thế. Ông bà ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn hai đôi trẻ. Vậy là sau những tháng ngày giông bão thì cũng đến ngày có quả ngọt. Cũng chẳng bao giờ ông nghĩ đến việc mía ngọt mà đánh cả cụm thế này, nhưng đúng là cụm mía này ngọt thật. Nhìn các con vui vẻ hạnh phúc mà ông thấy bình yên lắm. Đám cưới của Vũ và Lan sau đó cũng diễn ra nhanh chóng, dù là Vũ và Lan có ý muốn về sống chung cùng ba mẹ cho vui. Nhưng bà Kim Liên nghĩ về sâu về xa, với muốn các con có không gian riêng thoải mái hạnh phúc, nên ông bà vẫn quyết định để vợ chồng con ra ở riêng, và cứ cuối tuần thì về nhà tụ họp ăn uống. Với quyết định hợp lý của bà Kim Liên, ai cũng đồng tình, nên Vũ cũng không phản đối nữa. Mẹ anh nghĩ sâu xa cho con dâu, mẹ chồng, nên anh cũng chiều theo ý bà. Hai tháng sau đó, Vũ và Lan nên duyên vợ chồng trước sự chúc phúc của họ hàng và bạn bè thân thiết. Vậy là Vũ cuối cùng cũng đã tìm cho mình được hạnh phúc riêng sau những tháng ngày buồn khổ. Đêm tân hôn, Vũ nhìn vợ e ấp trong chiếc váy quyến rũ, khiến trái tim anh hân hoan và phấn khích. Các dây thần kinh bắt đầu kích hoạt nhanh nhạy, đôi mắt anh nhìn cô đắm đuối và khao khát cháy bỏng. Cả cơ thể to lớn từ từ đổ gần xuống người vợ thân yêu và những lời tâm sự được thoát ra. Em đã là vợ anh rồi đấy, giờ có đuổi cũng không đi đâu cả. Không bao giờ nhá, nhớ nhá. Ừ, nhớ, cả đời này nhớ. Cảm ơn anh đã thương em nhiều đến thế. Vậy mình sinh con nhá. Một đứa, hai, ba, bốn, nửa đội bóng luôn đi. Vậy làm luôn nhá. Tuyết Lan mỉm cười rồi chủ động vòng tay ôm lấy cổ chồng. Đôi môi cô áp sát đôi môi Vũ cuốn lấy một cách si mê và ngây ngất. Ít phút sau, Vũ không dùng được mà giành lại thế chủ động đó, đốt cháy ngọn lửa khát khao trong cô. Đôi môi mềm ướt của anh cứ thế lướt nhẹ qua từng tấc da thịt, khiến cô không đừng được mà bật ra những tiếng kêu tận sâu nơi cổ họng. Được Vũ chăm sóc tận tình khiến Lan càng cuống cuồng hơn và hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Cảm giác như lúc này có hàng vạn con kiến bò trong từng thớ thịt, khát khao cháy bỏng như sắp bùng nổ tới nơi. Cô muốn gần anh, muốn anh tới phát điên. Đêm ấy, cả hai đã có những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc, một đêm với bao nhiêu ngọt ngào say đắm. Cảm ơn vợ yêu, cảm ơn chồng của em. Sau này có già đi, em cũng không được chê anh đâu đấy nhá. Không chê, chỉ phê phán có được không? Anh sẽ khoe với con chúng ta. Con sẽ về phe em thì sao? Anh sẽ kể với chúng nó là ba yêu mẹ nó nhất trên đời, còn mẹ nó thương ba cả cuộc đời này. 5 năm sau, Minh lúc này đã là ông bố bỉm sữa ba con. San tất bật với cô con gái đầu, còn Minh bận cho hai thằng nhóc sinh đôi uống sữa. Đúng là ba mẹ hai bên còn khỏe, nên vợ chồng anh cũng sòn sòn đô sòn làm cho ba nhóc tì liền, để ông bà chăm cho đã thì thôi. Vũ cũng không kém, dù đi sau nhưng cũng 3 năm 2 đứa. Nhưng Vũ khéo hơn em trai, biết cách chăm cả vợ con, nên cả nhà ai cũng khen anh. Minh thì bị vợ cằn nhằn suốt vì cái tội chăm con, một lúc là mấy cái đứa nó khóc nhặng lên. Cả nhà nhìn hai vợ chồng Minh San bận rộn 3 đứa mà như đi đánh trận. Hai vợ chồng với 3 đứa con cứ như cái chợ vỡ. Dạo này tất bật con cái khiến cả hai đến thời gian gần gũi cũng hiếm hoi. Có hôm dù con ngủ xong thì vợ lăn quay ra ngủ rồi. Hôm thì anh đi tiếp khách về thì con quấy khóc, dỗ được con thì vợ cũng mệt nhoài. Khi ấy mình lại không nỡ làm vợ mệt thêm nên lại nhịn. Tối nay á, nhất định không để mấy cái tình huống ấy xảy ra nữa, nên mình chuẩn bị từ sớm. Anh tắm trước rồi tranh phần cho con uống sữa, xong xuôi thì đem cả 3 sang nhà ông bà nội và cô giúp việc, rồi thủng thẳng đi về lại phòng nằm chờ sẵn. Thì lúc này San cũng tắm xong đi ra. Không thấy mấy đứa nhóc đâu nên hỏi anh. Ô, các con đâu rồi ạ? Anh đưa qua chỗ ông bà với cô giúp việc rồi. Đêm hôm để cho ba mẹ ngủ chứ, ông bà già rồi mà anh còn bắt ông bà trông à? Anh hơi mệt, cho anh nghỉ một hôm đi vợ. Mới có 3 đứa mà sợ rồi à? Thế mà ai đó bảo đẻ hẳn một đội bóng. Đó là anh nói chơi thôi, chứ thế này em cũng vất vả, anh xót vợ anh lắm. San biết thừa chồng lại có ý tứ nên liếc anh một cái rõ dài rồi nói tiếp. Lúc có bé Na em đã bảo anh từ từ rồi, thế mà mồm cứ bảo anh muốn Na có thêm em gấu em bi. Đấy, giờ có rồi đấy, vừa lòng mà không chăm được à? Cứ gạ gẫm người ta, đã nói dùng biện pháp an toàn thì không nghe, giờ thì đừng có mà kêu nữa. Thôi, được rồi, anh sang mà học hỏi bác Vũ đi kìa. Đi làm về chăm vợ lẫn còn nó không bao giờ kêu cả phản nàn nhá, mà còn rất chi là sung sướng cơ, vẻ mặt đã lúc nào cũng như là mặt trời lúc sáng sớm ý. Anh là ông bố con đấy nhá San ơi, anh cũng chăm được, chỉ là chưa khéo như anh ấy thôi. Kệ anh, vác sách qua đó mà đi học đi sếp ạ. Mình biết là vợ chỉ trêu cho anh tức thôi, cơ mà nhìn cái miệng cứ suốt ngày chu ra chỉ muốn cắn cho vài phát. Từ ngày có con ăn lấy miệng không để ăn ra non, nói lắm mà không biết mỏi. Mình đi lại ôm lấy rồi nhéo cho một phát vào má. Ơ, đau em. Còn chu cái mỏ ra chê bai anh á, thì anh cắn cho trét mỏ đấy. Tham lam cho lắm rồi đừng có kêu. Tham lam được mấy lần hả vợ hâm? Dạo này á là bỏ bê chồng lắm đấy nhá. Chăm con mệt lắm rồi ông Giang ạ. Mệt chuyện nào chứ ai lại mệt chuyện này. Mệt tất. Người cứ thơm như muối mít thế này á, ai mà chịu được. Biến ra đây. Chỉ được cái thế là nhanh. Em biết thừa là anh giả vờ mệt đẩy con qua chỗ ông bà là để anh thịt em, đúng không? Biết rồi lại còn hỏi. Mình cười hà hà khi bị vợ bóc mẽ. Nhưng cũng cả tuần rồi, hai vợ chồng chưa gần gũi nên San cũng nhớ chồng lắm. Cô cũng không phản đối nữa mà mặc kệ anh bế mình lên giường. Lúc đầu môi anh chỉ nhẹ nhàng miết bên ngoài cánh môi cô, thế nhưng lúc sau thì càng hôn sâu và càng làm càn hơn, dây dưa đầy trong khoang miệng đến mức San không thể thở được. Bàn tay Minh từ từ lướt nhẹ, di chuyển. San bị chồng làm cho đến ngây dại. Cảm giác hai tai đã ù đi, không còn nghe được gì nữa, mà tâm trí cũng hoàn toàn đặt hết vào những ngón tay đang di chuyển phía dưới. Dù là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà đều có những ham muốn bình thường, và cô cũng không phải là ngoại lệ. San sau bao ngày không gần chồng thì nay cũng muốn được bùng cháy. Cả cơ thể cô như có ngọn sóng trào dâng mãnh liệt bởi những hành động liên tục hết tay rồi tới miệng anh khám phá. Toàn bộ cơ thể cô lúc này như bị rút hết sức lực, chỉ còn duy nhất một cảm giác là muốn chồng mau chóng lấp đầy khao khát đang bùng cháy dữ dội kia. Hơi thở cả hai hòa quyện, da thịt cọ sát, cả căn phòng vang lên những âm thanh ái muội. Cứ thế cho tới khi tấm lưng anh thấm đẫm mồ hôi, âm thanh bắt đầu lạc đi và bụng dưới của cô chuyển đến một cảm giác tê dại, sau đó là khoái cảm mãnh liệt. Cô bám chặt vai anh, dướn người đó nhận tất cả, rồi hét lên vội vã. Mình lúc này cũng vội vàng cúi xuống hôn lên môi cô, nuốt hết những tiếng rên vì sung sướng. Rồi ngay đó là tốc độ mỗi lúc một tăng dần như trận cuồng phong. Anh điên cuồng trong cô, cả hai hòa vào nhau, không một kẽ hở. Tất cả chỉ dừng lại khi có một dòng khí ấm nóng phun trào tận sâu trong cô thì mới chính thức kết thúc. Khi cơn mơ đi qua là hạnh phúc của hiện tại, mình ôm vợ vào lòng hôn rất nhiều lần lên trán rồi lên má. Đến giờ này qua đi một chặng đường dài với những đứa con đáng yêu, thì tình yêu anh dành cho cô vẫn chưa bao giờ vơi đi. Cảm ơn đời đã cho anh gặp cô, gặp người vợ kết hôn giả này, nhưng nay mọi thứ là thật, thật 100%. Mình kéo vợ sát lại gần hơn nữa, anh ôm chặt cô, muốn vòng tay này sẽ mãi bao bọc cô, bảo vệ, quan tâm cô. Nụ hôn lại lần nữa đặt lên trên đôi môi ấy, đôi mắt ấy, rồi thêm cả những lời từ tận đáy lòng của anh. Anh thương em, chữ thương hơn cả chữ yêu. Cảm ơn em đã cho cuộc đời anh thêm một lần ấm áp. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo.